Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 6, nữ anh hùng. Góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Mẫn khuyên Tiêu Kỳ. Con trai, mẹ biết rằng điều này khiến con hơi khó chịu. Nhưng con phải hiểu cho mẹ. Mẹ đang làm tất cả những thứ này đều là vì con. Mẹ đến tuổi này rồi còn gì để tranh giành nữa đâu. Nhưng con thì khác, con vẫn còn trẻ. Nếu con không đấu tranh ngay từ bây giờ, con sẽ không có gì trong tương lai. Những người khác sẽ coi thường con đấy. Như cha của con đã nói với mẹ hôm nay, nếu con không thể tìm một công ty để tài trợ cho Tiêu gia trong vòng một tháng, ông ấy sẽ cho con hoang quay trở lại để lưu giữ bức tranh lớn. Và đến lúc đó con hối hận cũng không kịp đâu. Khi nghe câu này, Tiêu Kỳ không nói gì. Anh chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình trên mặt đất. Đôi mắt với những cảm xúc xáo trộn, anh trầm giọng nói, con biết rồi, con sẽ làm tốt điều này thôi. Vậy là tốt rồi, Chu Mẫn thở ra một hơi khá nhẹ nhõm. Phải rồi, mẹ đang ở cùng Lộ Lộ ở Caprice uống cà phê, thuận tiện tâm sự chút chuyện riêng tư. Cô ta có chuyện tốt lành muốn đề bạt với ta, con có tiện thì ghé lại đây một chút đi. Mẹ à, bây giờ Lam Thiên Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện, con có tâm trí nào để đi uống cà phê cơ chứ? Tiêu Kỳ à, Lộ Lộ đang giúp đỡ chúng ta, con có thể nào từ bỏ ngay cả một cơ hội tốt như vậy thật sao? Con thực sự muốn Tiêu gia nhà chúng ta phá sản thật sao? Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, anh nhìn Thiên Vũ đang nằm trong phòng bệnh vẻ lưỡng lự và cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Chà, được rồi, con sẽ đến đó ngay. Khi Lam Thiên Vũ tỉnh dậy, cô không thấy Tiêu Kỳ đâu. Trái tim cô rất lạc lõng. Lam Thiên Vũ, cô đã tỉnh lại chưa? Cô có muốn uống nước không? Kiều Tinh vội vàng bưng chén nước đến chỗ Lam Thiên Vũ. Cô hành động khẩn trương bởi vì Thiên Vũ đang ho tới tấp. Lúc này, có tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Kiều Tinh chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã bị một bàn tay to kéo cô ra. Và rồi một dáng người mảnh khảnh đứng ngay trước mắt cô. Một giọng trầm trầm truyền khắp phòng. Lam Thiên Vũ, em thế nào rồi? Đừng để anh lo lắng chứ. Lam Thiên Vũ nhíu mày. Nhắm mắt, quay đầu đi và không muốn quan tâm đến người này. Cô đang bực anh nên mọi thứ đều có thể làm cô bực mình. Người ấy là Lôi Liệt. Một chàng trai 24 tuổi, cao 1m87 với một đôi chân dài rắn chắc và khuôn mặt trắng trẻo. Với phiên bản tóc Hàn Quốc, bất cứ nơi nào anh ta đi, anh ta sẽ tạo ra một nhóm hoa xung quanh Thiên Vũ. Họ là hàng xóm của nhau, ngôi nhà nơi Lam Thiên Vũ, Kiều Tinh và Thẩm Hân đang thuê nằm bên cạnh nhà của Lôi Liệt. Lôi Liệt luôn đi theo Lam Thiên Vũ như một kẻ bám đuôi. Thỉnh thoảng, anh thường đùa rằng sau này anh hoặc Tiêu Kỳ sẽ cưới cô. Nhưng trong mắt cô ấy, đứa trẻ lớn hơn cô ấy 1 tuổi rưỡi ấy là một cậu bé không có tóc. Cô ấy không bao giờ đúng. Hãy nhìn anh ấy bây giờ đi. Em có biết rằng xém chút nữa là em đi đời rồi không? Lôi Liệt bực bội nghiến răng, nhưng đôi mắt anh ta vô cùng lo lắng cho cô. Anh ước có thể đỡ phát đạn đó thay cho cô. Anh ồn ào quá đi. Lam Thiên Vũ đang thực sự muốn yên tĩnh. Lôi Liệt, anh uống nước đi. Kiều Tinh đưa một chai nước khoáng cho Lôi Liệt. Cô đã có một màu sắc trên anh ta. Nếu đó không phải là một cảnh báo từ Lam Thiên Vũ, cô sẽ ném anh ta lên giường. Anh không uống đâu. Có một vụ án lớn đang chờ anh. Anh sẽ giải quyết vấn đề nhanh gọn và đến chăm sóc em. Lôi Liệt miễn cưỡng mở mắt ra và ném một cuộn đồ lên bàn cạnh giường. Anh nói, điều này không tốt, đây là thứ mà đồn cảnh sát thường đưa cho. Anh ta nói rằng nó được gửi bởi chủ tịch của Dạ Diễm. Người đã cứu mạng em, anh đang tìm một người để đặt một khung bằng vàng trên tường. Nó thực sự sống Lôi Phong. Không, Lôi Phong, giúp mọi người không giúp được điều này. Em là một đồng thụy còn sống. Chặn đạn cho mọi người và hiến tặng trinh tiết cho đất nước. Cách chương.